Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 7, 2, ngoại truyện 1, Hoàng Thế Kiệt phiên bản ngài mèo nóng tính. Góc truyện audio.com, nhắng nhăng chip đã trở lại ùi nè he he, như đã hứa 1k lượt xem ta tặng các nàng hai chép ngoại truyện. Khoan, trước khi vào ngoại truyện ta sẽ phân ra thành hai loại ngoại truyện nhé. Để cho các nàng hiểu ta sẽ phân ra thành hai nhóm. Ngoại truyện N. Ngoại truyện này thì thường xuất hiện trong tiểu thuyết thường để cho các nàng đỡ cảm thấy nhàm chán khi đọc tiểu thuyết ấy mừ. Ngoại truyện HP, ngoại truyện khi tiểu thuyết đã hoàn ta sẽ đăng loại ngoại truyện này khá là ít, tầm khoảng 5 ngoại truyện thôi nhé. PS, nếu ai không hiểu liền N, T hoặc cô mừng cho chip để chip giải thích cạn kẽ hơn nhé. GT, còn giờ thì vô chuyện thôi meo meo. 3, một biểu sáng trong lành. Cô thư ký của ngài mèo đại nhân lên tiếng. Mèo mèo, ngươi mau tới chải lông cho ta đi. Mèo mèo, ngài mèo nóng tính mới thức dậy nằm ườn ra giường. Sau 5 phút chải lông cho ngài mèo đại nhân của chúng ta đã cực kỳ bảnh dai. Kiêu xoa, chim, đáng yêu, chấm, chip, đã lược bỏ gần 200 từ ca ngợi vẻ bảnh dai của ngài mèo đại nhân. O, o, mèo mèo, ta muốn đi dạo. Ngài mèo đại nhân ra lệnh. Vâng thưa ngài, cô thư ký nói rồi bắt đầu đưa ngài đi dạo. Công viên X, hoa ngài mèo đại nhân tới rồi. Cô gái 1, hoa ngài mèo đại nhân đáng yêu chim của ta a. Cô gái 2, hoầy ngài mèo đại nhân kêu xoa quá đê. Cô gái 3, ngài mèo đại nhân đang tự tên về vẻ bảnh giờ đây của mình thì một cô gái với mái tóc bạch kim mê hoặc lướt qua vơn là nó đó. Ngài mèo đại nhân hơi tức giận vì từ trước đến nay không ai dám bơ ngài. Mèo mèo, ta ngứa cằm quá. Ngài mèo đánh động cho ai kia nghe thí. À, để ta ngãi cho ngài. Cô gái 1, không để ta, chấm. Cô gái 2, mấy người im đi để ta ngãi cho ngài. Cô gái 3, đánh động vang xa nhưng ai kia vẫn ung dung bước đi bình thản như không thấy gì. Vi vi, hắn bực bội phồng má lên cực kawaii thầm nghĩ. Mèo mèo, ta đập dai như thí nì mà cô ta lại không để ý, đã thế còn cho ta ăn nguyên một rổ bơ nữa chứ nhéo. Ngài mèo tức giận, chip, ui cu tê thí sợ hà. Hay mắt cô ta bị mù nhỉ, hứ ta dai như thí nì mà lại bơ chứa mèo mèo. Ngài mèo bắt đầu suy diễn. Cúa mất mặt, ngài mèo đại nhân quyết định đi theo bám đuôi người ta để cho người ta để ý đến mình ha ha. Mèo mèo, mèo mèo, ngài đang gây sự chú ý tập 1. Nó bơ toàn tập, kết quả bất thành vì nó đang chuyên tâm đọc sách trong thư viện. Vi vi vi, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mèo mèo, mèo mèo, ngài đang gây chú ý tập 2. Nó vẫn im lặng là vàng. Kết quả như lần 1 nhưng lần này là nó đang bận mua đồ. Mèo mèo, mèo mèo, ngài đang gây chú ý tập 3. Nó vẫn im lặng nhưng đang tức vì hắn cứ bám theo mình. Kết quả y như 2 lần trước nhắng nhăng. Chíp, ngài mèo đại nhân gặp phải thanh niên cứng he he. Nó bắt đầu cáu quay lại nhìn hắn. Ngài mèo thì tưởng cuối cùng nó cũng đã thấy được cái vẻ dai của ngài lên hí hửng lên cơn chảnh mèo. Mèo mèo ơi, da lông của ta bị xù lên rồi. Ngài mèo bắt đầu thả thính. Này thì nông xù nài bám theo ta hả hứ. Nó quay ra đạp ngài một cái trừng phạt. Vâng, kết quả ngài phải bó bột 2 tuần, cái kết thật cay đắng cho ngài mèo đại nhân he he. Nhắng nhăng mấy nàng thí ngoại truyện 1 hay hơm nêu hay nhớ bình chọn cho ta nhòa cách chương.